tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 59, góc truyện audio.com, chương 59, làm ầm ĩ về nhà mẹ đẻ Diệp Tĩnh Gia muốn về nhà tổ chức sinh. Nhật vậy thì anh về cùng với cô. Cô sửng sốt trước lời nói của Hoắc Minh. Dương, cô đã kết hôn với anh lâu như vậy mà, chưa bao giờ cho người nhà nhìn thấy anh. Nghĩ đến đây Diệp Tĩnh Gia có chút suy nghĩ, chỉ là chồng cô có vẻ hơi khác so với chồng của người khác. Tôi, nếu tiện thì được, nếu không tiện thì quên đi, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng nói với Hoắc Minh. Dương, cô không đoán ra được Hoắc Minh, Dương nghĩ gì tự nhiên lại chủ động cùng cô về nhà, đã 2-3 ngày nay không gặp nhau. Rồi, khi gặp lại thì cứ như không có chuyện gì xảy ra. Truy cập vào chuyên.one để đọc nhiều chuyện hay nhé. Tôi nhớ anh không thích ra ngoài, gặp gỡ mọi người cho lắm mà. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương, nhìn thẳng vào mắt anh, không biết là nhiều ngày như vậy rồi, anh có còn giận nữa không? Không sao, lâu rồi tôi cũng không gặp bố mẹ vợ. Cô sợ mẹ cô sẽ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Hoắc Minh Dương, con gái ngoan của bà đã kết hôn với một người tàn tật thì đã bắt cô về nhà từ lâu rồi, buộc cô phải ly hôn. Bất mãn của bà đối với Hoắc Minh Dương cũng không thấp. Minh Dương, con muốn cùng con bé về đấy sao? Mẹ Hoắc nhìn con trai mình, Hoắc Minh Dương đã lâu không tự ý ra ngoài gặp ai, bây giờ lại muốn gặp bố mẹ của Diệp Tĩnh Gia, gặp bố vợ, chuyện này rất cần thiết vốn. Tưởng rằng Hoắc Minh Dương chán ghét, không muốn gặp, hiện tại không ngờ anh lại đổi ý, cho nên đương nhiên muốn Hoắc Minh Dương gặp mặt. Sao con vẫn còn đứng đờ ở đây thế? Mau thu dọn đồ đạc cùng Minh Dương đi về nhà xem một tí đi. Cả hai đều không lên tiếng, mà Hoắc Minh Dương không trả lời chính là đồng ý. Mẹ là người hiểu con nhất, vậy con đi chuẩn bị đây. Diệp Tĩnh Gia nói xong liền lên lầu. Cô biết mẹ Hoắc nói dọn dẹp là bảo cô trang điểm thật đẹp để Hà Thúy Mai cảm thấy thoải mái hơn, cô cũng phải sửa soạn bản thân thoải mái hơn một chút, bởi vì buổi chiều mới về và nên không gọi trước cho Hà Thúy Mai, cho nên vẫn ăn cơm ở nhà. Sau khi Diệp Tĩnh Gia nấu ăn, trước tiên cô mang nó đến cho Hoắc Minh Dương. Cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Hoắc Minh Dương đột nhiên nói một câu như vậy, khiến Diệp Tĩnh Gia sửng sốt, không ngờ Hoắc Minh Dương lại muốn ăn cùng cô. Tôi không chuẩn bị phần cho tôi, cô chỉ mang đủ để Hoắc Minh Dương ăn, hoàn toàn không tính đến cô. Để chị Tiết mang lên, những lời của Hoắc Minh Dương có nghĩa là Diệp Tĩnh Gia phải ăn với anh, được rồi. Diệp Tĩnh Gia gật đầu, cô biết là Hoắc Minh Dương đã nói ra là không thể từ chối, ăn nhiều đi, gần đây tôi thấy cô bị sụt cân, lúc đó cô đừng nói với mẹ cô rằng nhà họ Hoắc chúng tôi không tốt với cô. Hoắc Minh Dương đặt một miếng cá lớn vào bát của Diệp Tĩnh Gia, gầy hay không gầy cũng không có liên quan đến ăn nhiều hay ăn ít, nhưng nhìn dáng vẻ của Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia không thể nói được điều gì, thật hiếm khi người đàn ông này đột một thay đổi tính cách và đối xử tốt với cô như vậy, anh cũng nên ăn nhiều hơn đi, mấy ngày nay anh ăn rất ít rồi. Nói xong liền gắp nửa con cá còn lại đưa cho Hoắc Minh Dương. Nhìn Hoắc Minh Dương ăn từng miếng một, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, có lẽ cô thực sự phát điên rồi. Sau khi phản ứng lại, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đổi chủ đề, thực xin lỗi, trước đó tôi không nên làm như vậy, đừng nói chuyện khi ăn, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Một câu nói đơn, giản khiến Diệp Tĩnh Gia không nói gì được nữa. Cô biết Hoắc Minh Dương có quan tâm đến chuyện này, nhưng thật may, anh không muốn cô nhắc đến. Tôi vẫn không thể bỏ qua được. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy đau khổ, cô thực sự cảm thấy có lỗi với Hoắc Minh Dương, và cô không biết tại sao Tô Thanh Anh lại làm tổn thương anh như thế này. Thật ra cô không làm gì sai, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô ấy như thế này. Hoắc Minh Dương rất rõ ràng, anh không muốn như thế này mà đi gặp Tô Thanh Anh, cho dù biết Tô Thanh Anh có thể không quan tâm đến anh nhiều như vậy, nhưng khi xảy ra trước mặt anh, trái tim anh cũng rất đau. Tôi xin lỗi, Diệp Tĩnh Gia yếu ớt bỏ bát đũa xuống, đồ ăn có vẻ không còn ngon nữa. Cho đến khi Hoắc Minh Dương ăn xong, nửa bát cơm còn lại của Diệp Tĩnh Gia vẫn không nhúc nhích. Cô đến nhà họ Hoắc để giảm cân à? Hoắc Minh Dương nói với Diệp Tĩnh Gia sau khi nhìn thấy cô ăn uống như vậy. Tôi không phải, Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn bộ dạng của Hoắc Minh Dương, nếu không ăn bữa cơm này, có lẽ là không được. Cô đang ăn cơm ở đây, Hoắc Minh Dương đang ngồi ở đó, hai người tựa như tranh vẽ. Thật ra trong lòng anh quan tâm đến Diệp Tĩnh Gia, nhưng anh chưa từng cảm nhận được, ăn chậm thôi. Dưới cái nhìn của anh, Diệp Tĩnh Gia ăn nhanh chóng ăn cơm, khiến Hoắc Minh Dương sửng sốt, ăn xong rồi. Cuối cùng, sau khi ăn xong một bát cơm, Diệp Tĩnh Gia cầm bát đũa đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi cửa phòng Hoắc Minh Dương, cô dựa vào tường thở phào trong lòng nhẹ nhõm, cô không biết mình có thật sự muốn đưa anh đi gặp bố mẹ không, không biết là có tạo ra chuyện gì không. Không biết tại sao Hoắc Minh Dương lại đồng ý về nhà cùng cô, gọi cho Hà Thúy Mai, bà trả lời, sao vậy? Tĩnh Gia, mẹ tối nay con sẽ về nhà. Diệp Tĩnh Gia, nói vào điện thoại, tối nay về sao? Hà Thúy Mai còn tưởng, chuyện gì con gái thì đương nhiên phải về nhà rồi, con không về một mình. Diệp Tĩnh Gia, nhanh chóng nói với mẹ con sẽ về với Hoắc Minh Dương. Lời nói của Diệp Tĩnh Gia rất có sức mạnh, cô biết mẹ của mình lúc này chắc hẳn đang rất sợ hãi và bà sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ về nhà với ai. Thật sao? Hà Thúy Mai giật mình và nhanh chóng ngồi dậy. Trước đây bà chưa từng nhìn thấy Hoắc Minh Dương, người đàn ông đó rất nổi tiếng, nhưng bà chưa từng nhìn thấy anh. Vâng, lát nữa chúng con trở về, mẹ nhớ nấu thêm cơm nhé. Diệp Tĩnh Gia nhắc nhở, đi nhà hàng bên ngoài, ăn cơm đi. Diệp Bách Nhiên cũng chưa nhìn thấy Hoắc Minh Dương cũng có chút xấu hổ, dù sao người đàn ông này cũng rất có tiếng, làm sao có thể tùy tiện nấu cơm ở nhà được. Anh ấy không thích ăn những thứ bên ngoài cho lắm, mẹ cứ làm đồ ăn ở nhà đi. Mẹ luôn nghĩ ngợi các thứ, cô không biết tại sao Hà Thúy Mai lại đột nhiên nghĩ đến việc tìm một nhà hàng để ăn, những thứ ở nhà không giống nhau sao? Hoắc Minh Dương có thể ăn đồ ăn của mẹ nấu sao? Hà Thúy Mai có chút không tự tin, bà không biết Hoắc Minh Dương đã ăn những gì trước đây, nên muốn để cho người khác ăn được mà, anh ấy đều ăn món con nấu. Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng nói với Hà Thúy Mai, hai mẹ con trao đổi một lúc trước khi Hà Thúy Mai cúp điện thoại, bà ra ngoài mua rau mua thịt định làm món gì đó ngon một chút. Hôm nay là sinh nhật của Diệp Tĩnh Gia, bà nghĩ đến việc mua một cái bánh kem, không quá lớn, dù sao cũng không ai thích ăn, nhưng hôm nay là sinh nhật con gái bà. Bà luôn muốn những điều tốt đẹp đến với cô, bà mua một cái bánh nhỏ, nhưng giá không hề thấp, sau đó mua một ít thịt và rau, hỏi Diệp Tĩnh Gia về khẩu vị của Hoắc Minh Dương. Về đến nhà, bà chuẩn bị đồ và nấu cơm. Khi Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương đi ra ngoài, trời còn sớm nên cũng không vội vàng, nhưng Diệp Tĩnh Gia đều suy nghĩ đến mẹ Hoắc. Bà ta đột nhiên yêu cầu Hoắc Minh Dương đi cùng về nhà gặp bố mẹ cô, không biết nên nói với mẹ là cô ở nhà họ Hoắc như thế nào. Ngồi trên xe, Hoắc Minh Dương đã lâu không đi ra ngoài, dọc đường cũng không ngẩng đầu nhìn phong cảnh ven đường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xe cũng không đi về hướng nhà cô. Lý Vân, em có đi nhầm không? Không có, cậu chủ muốn mua ít đồ. Tới nơi, Diệp Tĩnh Gia mới biết Hoắc Minh Dương đã mua rất nhiều thuốc bổ và chất dinh dưỡng để hết lên xe. Lần đầu tiên đến gặp gia đình cô, tôi phải chuẩn bị một số quà biếu. Hoắc Minh Dương nói, chỉ là phép lịch sự cơ bản, đối với Diệp Tĩnh Gia là đã đủ rồi. Đừng phiền phức như vậy, bọn họ không thiếu thứ gì, Diệp Tĩnh Gia nói, nhưng điều này có chút phụ lòng tốt của Hoắc Minh Dương, dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi thể diện. Hoắc Minh Dương lần này không nói gì, thực ra anh cũng không cần phải hỏi Diệp Tĩnh Gia ai đúng ai sai, dù sao thì Diệp Tĩnh Gia thường xuyên không biết đâu là đúng, đâu là sai. Diệp Bách Nhiên và Hà Thúy Mai đón họ ở cửa khi nghe thấy tiếng xe, Diệp Tĩnh Gia có chút hoảng sợ, con rể đến mà làm lớn chuyện như vậy, khiến cho cô có chút choáng ngợp. Chú, mẹ, sao hai người lại ở bên ngoài? Khi xe mở cửa, Diệp Tĩnh Gia bước xuống xe, cả hai đều không nhìn thấy Hoắc Minh Dương. Con đã nói là sẽ về mà, bố mẹ còn đang sốt ruột muốn gặp con, vậy mà con lại nói như vậy. Hà Thúy Mai liếc nhìn Diệp Tĩnh Gia, Lý Vân đi xuống, đầu tiên đem xe lăn ra khỏi thùng xe, sau đó đặt xuống đất, lại giúp Hoắc Minh Dương ra ngoài. Người đàn ông ngồi trên xe lăn, dung mạo rất ưa nhìn, thân hình bình thường, nếu Trần không có vấn đề gì, nhất định là một người con rể rất tốt. Chú, mẹ, đây là chồng con. Câu nói của Diệp Tĩnh Gia làm cho Hoắc Minh Dương dễ chịu. Ừm, lần đầu tiên gặp con, Diệp Tĩnh Gia, nhà bố mẹ có làm sai cái gì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ trừng phạt nó. Hà Thúy Mai vừa nói vừa nhìn Hoắc Minh Dương, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Chúng ta mau vào đi, mẹ đã đợi ở bên ngoài lâu như vậy rồi. Diệp Tĩnh Gia bất mãn liếc nhìn Hà Thúy Mai, trở về là được rồi, sao lại bỏ tiền ra mua nhiều thứ như vậy? Hà Thúy Mai khác mẹ của anh, trong lòng Hoắc Minh Dương có nhận thức mới. Lần đầu tiên anh ấy đến nên mua chút đồ cho mọi người, cũng không biết nên mua gì. Để Hà Thúy Mai không nói nhiều nữa, cô nhanh chóng giải thích. Lần này thôi đấy, lần sau đừng lãng phí nữa, con gái về nhà không phải là chuyện bình thường sao, cần gì phải mua các thứ Chứ, con biết rồi, lần sau không cho anh ấy mua nữa. Hoắc Minh Dương sửng sốt trong, còn có lần sau cùng cô trở về sao? Chỉ là anh, không nói gì, chính xác mà nói, từ đầu đến cuối Hoắc Minh Dương chưa bao giờ gọi điện thoại cho ai trong số họ. Thật ra lúc chuẩn bị đi anh rất háo hức, nhưng khi lên đường anh có chút hối hận và rất xấu hổ. Anh làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nếu Hoắc Minh Dương không thoải mái, cô phải về sớm. Có thể thấy Hoắc Minh Dương có chút không thoải mái. Không, chỉ là hơi tụt huyết áp thôi. Hoắc Minh Dương nói với ánh mắt quan tâm của Diệp Tĩnh Gia. Cách Trương,